Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Dương Tam nghe hắn nhắc tới tổng nghệ sự tình, dứt khoát mở ra máy tính nhìn lên, hai kỳ game show thêm lên cũng chính là 4 cái giờ, ở trời tối phía trước nàng liền xem xong rồi, không thể không thừa nhận, tiết mục tổ chế tác tiêu chuẩn vẫn là không tồi, một ít nàng cảm thấy tầm thường sự tình, bị bọn họ một cắt nối biên tập, liền có vẻ phá lệ buồn cười. Nàng lục soát một chút trên mạng đánh giá, trong đó một đống dài đến 20 trang cao lầu hấp dẫn nàng lực chú ý. Có muốn cùng nhau tâm sự thứ 7 kỳ cùng thứ 8 kỳ người sao? LZ, lâu chủ là từ Xuân Thâm lão bà phấn, bởi vì Xuân Thâm quan hệ nhìn này hai kỳ tiết mục. Không biết có phải hay không ta lự kính quá nồng, ta lão công đối Dương Tam có loại mật nước sủng địch cảm giác. Chọn lựa vật tư bên kia đặc biệt rõ ràng, Dương Tam nghĩ muốn cái gì, từ Xuân Thâm liền tuyển cái gì, kỳ thật không quá thích Dương Tam tới, tổng cảm thấy tiết mục tổ quá phủng điểm, các loại thổi nàng là đại sư, xem đến ta xấu hổ ung thư đều phạm vào, nếu không phải vì ta lão công, căn bản nhìn không được, vì hồng, lộng các loại nhân thiết, cũng là lợi hại, một L, phóc. Kỳ thật lâu chủ chính là hâm mộ ghen tị hận đi. Nhân gia từ đại thần chính là đối muội tử hảo a tương đương muội tử nơi nào kém. Nàng tồn tại trực tiếp làm lục đội thành từ trước tới nay cái thứ nhất du lịch đội hảo sao. Xem bói, nhóm lửa, làm vũ khí, mọi thứ tinh thông, không thấy được hồng đội đều hận không thể cùng từ đại thần trao đổi sao. 2L, nhóm lửa cái kia. Ta cảm thấy là tiết mục hiệu quả đi. Ta nhớ rõ ở thư thượng xem qua. Nói dùng bạch lân liền có thể tự cháy a. Bất quá muội tử có thể sử dụng khảm đao đem cục đá điêu thành đao. Này tay nghề ta còn là chịu phục. Kia động đồ quả thực. 3L, cùng cảm thấy có điểm già. Còn có cái kia phù chú mang một chút là có thể đi bệnh. Này không phải tuyên truyền phong kiến mê tín sao? Vạn nhất người khác tin làm sao bây giờ? Lại còn có luôn miệng nói ăn tay gấu. Hùng không phải bảo hộ động vật sao? 4L, ăn tay gấu cái kia chỉ là nói giỡn đi. Chẳng lẽ không phải tiết mục hiệu quả sao? Tiểu Hắc cuối cùng còn không phải tung ta tung tăng mà đi theo nàng mông mặt sau chạy. Này thuần hùng bản lĩnh, so vườn bách thú thuần thú sư còn nhiều bước. 5L, ta nói. Các ngươi đều không thượng Weibo sao? Nhân gia là thật là có bản lĩnh hảo sao? Nàng ở trong tiết mục nói Lý Hy sẽ phát tài bất chính. Lý Hy tiết mục về sau, mua vé số chúng 100 vạn, còn toàn bộ quyên đi ra ngoài. Đoán đâu chúng đó bản lĩnh là không nói. 6L, ta còn rất thích muội tử a, có tài có mạo. So trên lầu nói toan lời nói khá hơn nhiều tương đương nhân gia từ Xuân Thâm liền vui sủng nàng. Có bản lĩnh tìm từ Xuân Thâm kháng nghị a. Từ Xuân Thâm fan vẫn là giống nhau nghiệp giới u ác tính a. Chỉ cần ai cùng hắn đến gần điểm, liền phải bị các loại toan. 7L, từ Xuân Thâm fan tỏ vẻ thực thích Dương Tam. Nàng làm chúng ta thấy được Xuân Thâm mặt khác đáng yêu một mặt. Thuận tiện vừa nói. Từ Xuân Thâm xem Dương Tam liền cùng xem nữ nhi giống nhau đi. Điền Vũ Kha đều ở trong tiết mục đóng dấu này hai người giống cha con. 8L, ông đi ta lão công từ Xuân Thâm, ông đi nữ nhi của ta Dương Tam môn sơ 9L. Cười chết, nói nhân gia vì hồng thảo nhân thiết, tỉnh tỉnh, nhân gia liền Weibo cũng chưa khai thông đâu. 10L, nhược nhược nói một tiếng. Kỳ thật ta hoài nghi Trẫm Giang Sơn không có chính là Dương Tam môn sơ các ngươi xem chú ý này. Weibo, tất cả đều là cô đảo cầu sinh này tiết mục tổ khách quý cùng nhân viên công tác nhóm money này. Weibo hào, cũng thực ngay thẳng mà không hồi quan quá. Thực phù hợp Dương Tam ở trong tiết mục tính cách. 11L, ta nhớ rõ lúc ấy đại gia suy đoán quá này Weibo hào. Cuối cùng vẫn là từ Xuân Thâm ra tới nói, Trẫm Giang Sơn không có, là hắn ân nhân cứu mạng đi. Nếu nàng thật là Dương Tam, kia lâu chủ còn đối chính mình thần tượng ân nhân khẩu ra ác ngôn 2333-132L. Dương Tam đạo pháp cao thâm, ta xa không kịp cũng. 133L, ta sát, ta có phải hay không hoa mắt, trên lầu ID là Bác Bất Nhạc, Thanh Dương cung Bác Bất Nhạc. 134L, có phải hay không giả mạo, vì tiện giả mạo loại này đại nhân vật, không sợ xui xẻo sao. 135L, trên lầu ngốc, không thấy được là màu cam danh sao, thuyết minh là chứng thực quá, hơn nữa định vị IP vẫn là ở Thanh Dương cung. Má ơi, liền Bác Bất Nhạc đều thừa nhận chính mình thua Dương Tam môn sơ phía trước phải tờ. Nói Dương Tam là kẻ lừa đảo người đâu. Mặt sưng phù không, 136L, vây xem Bác Đại Sư. Thanh Dương cung hương khói quá vượng, mỗi lần qua đi đều là người tễ người A. 139L, mặt hảo sưng, ta hiện tại ôm tiểu tỷ tỷ đùi còn kịp sao. 140L. Kỳ thật ta cảm thấy Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm thực đáp a. Có loại CP cảm, hắc hắc, trang web thượng có cái bọn họ hai cắt nối biên tập video. Nhưng manh, 141L, CP đảng tránh ra, tiểu tỷ tỷ là của ta. Ta, nhưng xoái nhưng manh tiểu tỷ tỷ là toàn thế giới bảo vật. 142L, Dương Tam ở Từ Đại Thần trước mặt. Ánh mắt cũng là đặc biệt nóng bỏng cái loại này. Đây là ái a, trung gian lại là các loại đảng tranh đánh nhau. 198L, Dương Tam còn nhỏ, không yêu sớm money, Dương Tam yên lặng mà nhìn chằm chằm kia 198L. ID là thập phần bắt mắt Trấn Nguyên Tử, định vị IP vì ngũ trang quan. Này ID tựa hồ bị những người khác nghĩ lầm là cos. Còn đùa giỡn một phen. Càng có không ít người dò hỏi đối phương ngũ trang quan kiến ở nơi nào. Bọn họ cũng muốn đi chơi chơi. Dương Tam bấm tay tính toán. Ân, tính không ra, quả nhiên là sư phó bản tôn. Nàng lau một phen hãn, yên lặng cấp sư phó điểm tán một chút. Không sai, nàng còn chỉ là cái 3700 tuổi tiểu bảo bảo. Luyến ái gì đó, có mỹ thực hấp dẫn người sao? Những nhân loại này sao lại thế này? Mắt mù sao? Nàng kia rõ ràng là xem đồ ăn ánh mắt hảo sao? Chương 38 đối với Bác Bất Nhạc giúp nàng nói chuyện một chuyện. Dương Tam nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Đối nàng tới nói, càng đáng giá coi trọng chính là sư phó xuất hiện. Nàng dứt khoát điểm đi vào Trấn Nguyên Tử cái này ID. Có lẽ là bởi vì sư phó còn không quá thói quen trang web một ít công năng. Cũng không có che giấu chính mình phát tiếp công năng. Vì thế Dương Tam liền thấy được hắn hồi phục. Đồ đệ cả ngày ra bên ngoài chạy. Tâm đều dã, không ai bồi ta làm ruộng. Như thế nào dẫn đường? Di động tuyển cái nào thẻ bài chụp ảnh tương đối thượng kính? Khoảng thời gian trước không cẩn thận dùng hỏng rồi huynh đệ kết nghĩa máy tính. Đưa cái gì bồi tội hảo? Trong lúc vô tình chung nhìn thấy một bạn tốt, có nên hay không cùng hắn tương nhận đâu? Dương Tam lòng hiếu kỳ khởi, một đám thiệp điểm đi vào xem, thiếu chút nữa không đem nàng cấp nhạc chết. Cái thứ nhất thiệp chung, Trấn Nguyên Tử thập phần đau đầu môn hạ đệ tử không người bồi hắn làm ruộng. Kết quả phía dưới trả lời đều tỏ vẻ, làm ruộng quá mệt mỏi, vẫn là giao cho máy móc hảo. Ngược lại nỗ lực khuyên phục Trấn Nguyên Tử, dưa hái xanh không ngọt, tùy đệ tử đi thôi. Đến nỗi cái thứ hai thiệp, Trấn Nguyên Tử chủ yếu buồn rầu chính là, hiện tại camera đều chụp không ra hắn chòm râu nửa điểm. Đối này thập phần canh cánh trong lòng, Dương Tam có loại trong lúc vô ý nhìn trộm sư phó bí mật cảm giác. Yên lặng mà chú ý sư phó ID. Nàng tắt đi thiệp, nhịn không được lộ ra buồn rầu biểu tình, liền sư phó đều học xong nhân gian lên mạng, nàng mới không tin hắn không số điện thoại của nàng mã. Vì cái gì đến bây giờ đều không liên lạc nàng đâu. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, chờ gặp mặt, nàng nhất định phải hảo hảo tố khổ, lại sấn sư phó mềm lòng, xảo trá hắn một lần. Tốt xấu cũng muốn xảo trá ra một người tham quả thêm một cái bàn đào yến danh ngạch. Nhân sâm quả cùng bàn đào, đều là Dương Tam ăn qua ăn ngon nhất trái cây. Hai người khó phân cao thấp, có lẽ là bởi vì phát hiện sư phó tung tích, làm Dương Tam có chút chột dạ, nghiêm túc mà tu luyện hai ngày. Ra tới sau, nàng nhận được Bác Bất Nhạc điện thoại. Bác Bất Nhạc dò hỏi nàng hay không muốn đi tham gia năm nay pháp hội. Bác Bất Nhạc nói, lần này pháp hội, chủ yếu là vì Linh Bảo Kinh. Dương Tam ngươi hẳn là biết, truyền lưu đến nay Linh Bảo Kinh, đều không phải là chân chính Linh Bảo Kinh. Phần lớn là từ cát xào phủ bịa đặt. Triệu lão đầu tỏ vẻ này cuốn Linh Bảo Kinh trải qua giám định. Có 4.000 nhiều năm lịch sử, rất có khả năng là bút tích thực. Chỉ là hắn cũng không có nắm chắc, cho nên mới chuẩn bị ở pháp hội thượng lấy ra một bộ phận. Làm đại gia cùng nhau tham thảo, Linh Bảo Kinh, nếu là dựa theo truyền thuyết, là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ mặt khác tiên nhân, bởi vậy còn ra đời Linh Bảo Phái. Linh Bảo Phái phụng Tam Thanh vì tối cao thần, theo đuổi chính là tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người ý chính. Dương Tam nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo bản năng mà sờ sờ cái mũi của mình. Tam Thanh chung, cùng nàng quan hệ tốt nhất là Thông Thiên Giáo Chủ. Đáng tiếc hắn phong thần lúc sau đã bị nhốt trong phòng tối. Tiếp theo là Đạo Đức Thiên Tôn, đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí chàng cường đại. Dương Tam mỗi lần nhìn thấy hắn, liền không tự giác túng lên, nàng dám nắm nàng sư phó nhất bảo bối chòm râu, lại không dám tại đây vị thiên tôn trước mặt làm càn. Nàng dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt việc này, không đi, Linh Bảo Kinh là thật là giả cùng nàng không quan hệ. Nói nữa, nàng muốn biết việc này còn không dễ dàng sao, trực tiếp phục chế nội dung xuống dưới. Đến lúc đó nhìn thấy Tam Thanh môn hạ bằng hữu, hỏi bọn hắn đó là, Bác Bất Nhạc không nghĩ tới Dương Tam cự tuyệt đến nhanh như vậy. Hắn cũng không bắt buộc, kia cũng đúng, Dương Tam kết thúc này thông điện thoại sau, chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Nàng nhìn thân hình so với mới gặp khi ngưng thật không ít Hứa Giai Hâm. Nói, người muốn hay không về nhà nhìn xem, có lẽ là bởi vì nhớ tới sư phó. Dương Tam khó được săn sóc một hồi, Hứa Giai Hâm ngẩn ra một chút, ta có thể về nhà sao? Tuy rằng sư phó trước kia đề qua, nhưng nàng cho rằng chính là nói mà thôi. Rốt cuộc âm dương tương cách, này mấy tháng nàng tu luyện đến thập phần khắc khổ, so tiểu hắc cùng tiểu kim càng nỗ lực, hơn nữa Hứa Giai Hâm căn cốt thập phần thích hợp quỷ tu. Tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã có thể nhiếp khởi một ít không quá nặng đồ vật. Còn có thể hiện hình trước mặt người khác, nàng trừ bỏ vừa trở về khi cấp muội muội báo mộng một chút. Làm nàng đi tiểu kim uy bua phía dưới lễ tạ thần, lúc sau liền chưa từng trở về quá. Dương Tam xua xua tay, vậy trở về ở vài ngày đi, nàng tạm dừng một chút. Yên lặng tự hỏi lên, làm nàng đệ tử, khó được về nhà một chuyến. Như thế nào cũng đến áo gấm về làng một chút đi. Nhân loại liền tính là đi đương học đầu còn có điểm tiền lương đâu. Dương Tam lấy ra mấy chương hỗn nguyên chữa bệnh phù chú. Nghiêm trang nói, đây là tiền lương, trong tình huống bình thường, giống nhau bệnh có thể phù đến bệnh trừ. Bệnh nan y nói liền không có biện pháp. Hứa Giai Hâm tiếp nhận phù chú. Vui vẻ nói. Đa tạ sư phó, bất quá dùng phù chú đương tiền lương. Sư phó vẫn là giống nhau có cá tính a. Cùng Dương Tam đề qua một tiếng sau, Hứa Giai Hâm thực mau liền đi trở về. Về nhà lộ, ở nàng trong đầu đã sớm tập luyện quá vô số lần. Chỉ là ở cửa nhà thời điểm, nàng lại có chút gần hương tình khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn do dự lên, làm quỷ về sau càng thêm nhanh nhạy thính lực. Làm nàng đem trong phòng động tĩnh thu vào trong mắt, mẹ, người như thế nào lại làm nhiều như vậy cơm? Đây là muội muội Hứa Giai Nhạc thanh âm ni, làm thói quen. Nhạc Nhạc a, người nói người phía trước mơ thấy tỷ tỷ ngươi là thiệt hay giả? Vậy ngươi tỷ tỷ như thế nào không tới ta trong mộng xem ta? Nàng còn ở oán niệm ta không cho nàng tham gia nghệ khảo sao? Mẹ, tỷ là không kịp đi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tỷ khẳng định một lần nữa đầu thai. Hứa Giai Hâm mím môi. Trực tiếp xuyên qua đại môn, thấy được nàng mẹ cùng nàng muội muội. Trên bàn tác bãi đầy rất nhiều đồ ăn, vài đạo đều là thích ăn. Hứa Dai Hâm mở miệng hô, mẹ, trước mặt người khác hiện ra hình người. Hứa mụ mụ, Nhạc Nhạc ngươi vừa mới lại kêu ta. Còn ở thương cảm chung Hứa Dai Nhạc mờ mịt. Không có a, mẹ, Hứa Dai Hâm lại hô một tiếng. Hứa mụ mụ theo bản năng mà quay đầu, trực tiếp ngây dại, nửa giờ sau, Hứa mụ mụ hồng hốc mắt, nhìn bảo bối nữ nhi, ăn nhiều một chút, đây là ngươi thích ăn địa tam tiên, Hứa ba ba đồng dạng vẻ mặt kích động. Mất đi nữ nhi thống khổ ở chính mắt nhìn thấy nữ nhi sau bị vuốt phẳng rất nhiều. Hứa mụ mụ không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể nhìn thấy Hâm Hâm. Liên tính không phải người sống, nàng cũng thỏa mãn, hơn nữa nữ nhi còn nói, nàng về sau có thể thường xuyên trở về. Hứa Dai Nhạc nửa thật nửa giả nói, mẹ, tỷ tỷ sau khi trở về, ngươi liền nhìn không tới ta. Hứa mụ mụ oán trách mà nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là hướng nàng trong chén gắp một khối nàng thích ăn tương xương sườn. Hứa ba ba nói, Hâm Hâm nếu đã bái sư, cũng ít nhiều nàng sư phó mới bị cứu ra. Chúng ta có phải hay không cũng đến chuẩn bị một chút tạ lễ cùng bái sư lễ. Hứa Dai Hâm nhớ tới Dương Tam, nói, mụ mụ bao sủi cảo ăn ngon. Đến lúc đó ta mang một ít trở về là được, đưa nàng chân quý đồ vật. Còn không bằng đưa nàng mỹ thực, nàng lấy ra kia mấy chương phù chú, nói. Đây là sư phó tự mình viết tay chữa bệnh phù chú. Hiệu quả thực hảo, nếu không phải chính mắt nhìn thấy Hứa Dai Hâm. Hứa gia phụ mẫu khẳng định không tin cái gọi là phù chú có thể chữa bệnh. Hiện tại sao, đương nhiên là Hứa Dai Hâm nói cái gì là cái gì. Hết chương.